Chương 1090, thảo nào cảnh hoa thiếu phụ Bạch Diễm Ni nhân khí cao như vậy. Du Trạch Hóa than nhẹ một tiếng, nói, được rồi, bất quá, với ta mà nói là chuyện tốt. Ngươi đã không đến, ta đây tiểu kiền thúy con mời Diễm Ni một người, ha ha. Bạch Diễm Ni mặt đỏ lên, nói ra, ta cho thẩm ti các nàng gọi điện thoại, chúng ta đã lâu không có tụ, vừa lúc thừa dịp hôm nay tụ họp một chút. Còn Lưu Húc tới hay không, không sao cả. Nói, Bạch Diễm Ni liền rời đi gọi điện thoại, chỉ chốc lát sau, vô cùng cao hứng trở về, nói ra, đọc một chút tới không được, tiểu tinh cùng thẩm ti ở 7 giờ tối trước đều có thể đến, chúng ta trước giờ đã tờ HNG tốt phòng, sau đó làm cho các nàng trực tiếp đi thôi. Du Trạch Hóa mỉm cười gật đầu, nói, Diễm Ni lớn nhất, nghe lời ngươi. Bạch Diễm Ni hai tay nắm điện thoại di động, kìm lòng không đậu mỉm cười. Lưu Húc nhìn thoáng qua Bạch Diễm Ni, âm thầm lấy làm kỳ. Không ngờ tới Bạch Diễm Ni cười rộ lên đẹp mắt như vậy, thảo nào cảnh hoa thiếu phụ Bạch Diễm Ni nhân khí cao như vậy. Bạch Diễm Ni thiên thiên uống thần thủy, da thịt thân thể càng ngày càng khỏe mạnh, hơn nữa vốn là xinh đẹp, hiện tại lại động tình, dường như ạ dạ cả nở rộ, vũ mị động nhân. Du Trạch Hóa cũng không nhịn được nhìn Bạch Diễm Ni, trong mắt lóe ra vui sướng quan mang. Lưu Húc nhìn một cái không sai biệt lắm, vì vậy nói ra, ta lên lầu có chút việc, hai người các ngươi trò chuyện. Trong tủ lạnh gì đó rất nhiều, tùy tiện ăn. Đừng khách khí. Lưu Húc nói lên lầu, đến thư phòng cỏm tủ tờ một bên chơi game, một bên xem trong bầy nói chuyện phiếm ghi lại. Cao trung trong ban một người đàn ông đồng học muốn kết hôn, Lưu Húc cùng người nọ quan hệ không quen, cũng không có lưu ý, miễn là đối phương không phải gọi điện thoại tới, liền theo lễ đều không cần thiết, thật muốn đánh tới, liền ý tứ theo 200. Lưu Húc lỗ tai quá dễ sử dụng, dù cho ở lầu 2, cũng có thể nghe xuống phía dưới hai người đối thoại. Du Trạch Hóa cùng Bạch Diễm Ni đang ở đàm luận cảnh sát sự tình. Sau lại đề cập Lưu Đại Sư, Bạch Diễm Ni không che giấu chút nào đối với Lưu Đại Sư thưởng thức, cho rằng có năng lực người nên giống như Lưu Đại Sư như vậy trường gian diệt ác, cũng nói đáng tiếc chính mình năng lực hữu hạn, chỉ có thể ở trong đồn công an ổ lấy, mơ hồ có oan khí. Du Trạch Hóa rất nhanh cải biến trọng tâm câu chuyện, không để lại dấu vết hỏi Bạch Diễm Ni thân phận bối cảnh, ngẫu nhiên trong lúc lơ đảng khen nàng một câu, để cho nàng hết sức cao hứng. Lưu Húc lắc đầu, hắn đã sớm biết, Bạch Diễm Ni bị thượng cấp quan viên đè nặng, hiện tại tố khổ. Lấy Du Trạch Hóa vừa rồi biểu hiện chân chu, không có khả năng không nhìn ra, có thể Du Trạch Hóa không nói chữ nào, khả năng duy nhất chính là Du Trạch Hóa căn bản không muốn giúp Bạch Diễm Nhi. Lưu Húc phán đoán Du Trạch Hóa là điển hình hoa tâm công tử, lại là quan nhị đại, lại là phó đại đội trưởng, không có khả năng thật cổ quả bên trên Bạch Diễm Nhi loại này toàn cơ bắp nữ nhân, chỉ sợ cũng chỉ là chơi lần rất nhiều nữ nhân phía sau, phát hiện Bạch Diễm Nhi không giống người thường, hơn nữa vào quả thực xinh đẹp, đã nghĩ nếm món ngon. Chẳng mấy chốc sẽ chơi chán. Hết lần này tới lần khác Bạch Diễm Ni loại nữ nhân này, cũ kỹ cố chấp, một ngày động tình sẽ khăng khăng một mực, tương lai nhất định sẽ bị đả kích. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, Lưu Húc biết loại thời điểm này nói cái gì Bạch Diễm Ni đều nghe không vào, huống chi quan hệ của hai người vốn là có chuyện, hắn nói Bạch Diễm Ni lại càng không thư, cũng sẽ không chuẩn bị đi làm ác vào. Quá hơn một giờ, Du Trạch Hóa đi tới, đứng ở cửa thư phòng, dựa vào cửa khung, nhàn hạ lỗ mảng. Cùng vừa rồi so với hoàn toàn biến thành người khác vậy. Bạn thân, đa tạ ngươi, Diễm Nhi người này tính khí không tốt, ngươi nhiều gánh vá một chút. Nói, Du Trạch Hóa rút ra một điếu thuốc, đem hơn phân nửa bao phở lở ủ vương nghe mở qua tới. Lưu Húc tiếp được, thuận tay đặt ở bên cạnh bàn, nói, không có gì, các ngươi đã cùng một chỗ, nàng cũng ở nơi đây ở không được vài ngày, ngươi và nàng lúc nào dọn nhà yên tâm, tiền phòng sẽ bình thường lui. Du Trạch Hóa đốt thuốc, hít một hơi, chậm rãi hô yên. Nhìn ngoài cửa sổ nói ra, Diễm Ni nói nơi này cách công tác của nàng địa điểm gần, trong khoảng thời gian ngắn không muốn mang, cho nên còn làm phiền ngươi. Ta ở đội cảnh sát giao thông công tác, ngươi nếu là có chuyện gì liền gọi điện thoại, đại sự không dám hứa chắc, việc nhỏ tuyệt đối không thành vấn đề. Ồ, cảm ơn. Lưu Húc ứng phó nói. Du Trạch Hóa lại hít một hơi yên, ánh mắt rơi vào Lưu Húc trên mặt, nói ra, ta đỉnh thích Bạch Diễm Ni, người nào đụng hắn, chính là theo ta kết thành hận thù. Bạn thân ta xem ngươi đỉnh thông minh, nói cái gì nên, nói cái gì không nên nói, ngươi đều minh bạch. Được rồi, về sau có cơ hội uống chén rượu. Du Trạch Hóa nhổ ngụm vòng khói, xoay người ly khai. Lưu Húc căn bản không quan tâm thứ người như vậy uy hiếp, chỉ là thầm than, cái này nhân loại quả nhiên cùng vừa rồi đoán giống nhau, bất quá thuận miệng nói mang ra sự, hắn liền để cho mình đừng lắm miệng, ý đồ quá rõ ràng, căn bản là không có muốn cho Bạch Diễm Ni dọn đi. Cơm tối Lưu Húc cùng Lục Tuyết Kỳ theo liền đối phó một tô mì sợi. Hắn nói mời người chuyện ăn cơm cũng là thật, Thanh Long Hồ đất sự tình đã phê xuống, Lưu Húc muốn mời Hà trưởng Hùng ăn cảm tạ một cái, ăn gì gì đó đều là đi ngang qua sân khấu, buổi tối uống rượu có kỵ nữ hầu mới là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Đương nhiên, mời khách người liền quay đầu, đổi thành Hà Trường Hùng. Lần nữa trở lại Vi Lãng Cạ, đã là buổi tối 10 giờ rưỡi, trong phòng yên tĩnh. Nghiêng tai lắng nghe, Thẩm Mi Trang, Nhiễm Tĩnh, Quách Hải Tảo cùng Bạch Diễm Ni đều ở đây, ngoại trừ Nhiễm Tĩnh, còn lại ba cái người cũng đã ngủ say. Lưu Húc đi lầu 3 tắm rửa một cái, sau đó trở về lầu 1 xem tân nhất kỳ Hoa Quốc Tốt thanh âm thả rất thấp, sẽ không bị trên lầu người nghe được, chính hắn nghe cực kỳ tinh tường. Chứng kiến phân nửa, thân mặc đồ ngủ Nhiễm Tĩnh đi xuống. Quần áo ngủ màu trắng lại mỏng lại ngắn, mơ hồ có thể thấy được bên trong màu hồng nội y hề quần lót, Nhiễm Tĩnh xuống lầu cũng không thành thật, chân trần bật bật nhảy nhảy, hai phá lệ dụ vào. Nhiễm Tĩnh vẫn tập quán tại gia mặc như vậy, ngay từ đầu còn tránh Lưu Húc, hiện tại cơ bản làm Lưu Húc là trong suốt vào. Chủ cho thuê nhà, theo ta nói chuyện. Nhiễm Tĩnh sầu mi khổ kiểm đi qua đến bên ghế salon, trung điệp ngồi xuống, sau đó dựa lưng vào Lưu Húc, đem chân phóng tới trên ghế salon, hai chân trung điệp, đẹp không sao tả xiết. Đều theo như ngươi nói về sau xuống lầu nhiều xuyên điểm. Lưu Húc bất đắc dĩ. Cắt, ta đây cái coi như là bikini áo tắm, có vấn đề gì ta cũng không thể mỗi lần trên dưới lầu đều thay quần áo a, đó cũng quá mệt mỏi. Nhiễm Tĩnh nói ra, không nói cái này, được rồi, mấy ngày nữa chúng ta nướng ngươi nhất định phải đi. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày. Sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.